Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, phần 758, Đường Thiên Lam, ta đã biết, Đường Minh cứ như vậy nhìn Đường Thiên Lam bóng dáng dần dần mà đi phía trước đi. Mãi cho đến bị phía trước bóng ma che khuất, ở bên kia rửa sạch nồi chén gáo bồn ba người đã trở lại. Đem đồ vật toàn bộ thu thập hảo mới nhìn đến thiếu một người, Diêm Dật Vân. Vân, Đường Thiên Lam lão sư đâu? Đường Minh, đi ra ngoài chơi, ba người. Ngoa kép, ra, đi ra ngoài chơi sao? Không biết vì sao, bọn họ như thế nào chính là cảm thấy thực khả nghi đâu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 770 Đường Thiên Lam thật đúng là chính là đi ra ngoài chơi. Đường Minh một chút cũng chưa nói giỡn, Đường Thiên Lam rời đi bên kia sau, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước vừa rồi nhìn đến hắc ảnh địa phương, bất quá có thể là thời gian quá. Đến có điểm lâu rồi, ở bên kia xoay vài vòng cũng không phát hiện bên kia có thứ gì. Có thể là đào tàu. Rốt cuộc tóm lại trước liền bắt đầu đi theo bọn họ, trong lúc bọn họ cố ý tìm một chút cũng không tìm được, có thể là có cái gì thực đặc biệt giấu kín phương thức. Cũng hoặc là tốc độ vượt quá bọn họ tưởng tượng mau. Cho nên mãi cho đến hiện tại cũng chưa bị bọn họ bắt được, Đường Thiên Lam cũng không có từ bỏ. Liền ở bên kia phụ cận tìm tới tìm lui, có đôi khi sẽ đi được khá xa. Quan sát phụ cận tuyết động hoặc là trên mặt đất dấu chân, tuy nói là buổi tối. Nhưng là quan sát lên cũng chưa từng có nhiều trở ngại. Ở tốc độ thượng vẫn là có thể, chỉ là muốn cẩn thận đem chung quanh đều kiểm tra một lần. Vẫn là yêu cầu rất lớn kiên nhẫn rất nhiều thời gian, Đường Minh nhìn trước mắt ba cái học sinh. Nói, lưu lại nơi này làm gì? Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Diêm Dật Vân ba người hai mặt nhìn nhau. Theo sau nói, lão sư, làm chúng ta tới gác đêm là được. Ngài đi nghỉ ngơi đi, Đường Minh cắn một ngụm trong tay thịt khô. Đây là phía trước chính bọn họ dùng biến dị bò Tây Tạng thịt làm thịt khô. Thịt khô vị phi thường hảo, ăn lên phi thường mỹ vị. Cho nên bọn họ cảm thấy miệng tịch mịch liền sẽ lấy ra tới đương đồ ăn vặt ăn, Đường Minh. Không có việc gì, hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, về sau mỗi ngày buổi tối đều là các ngươi gác đêm. Không cần sốt ruột, ba người đều bị nghẹn một chút. Cuối cùng cũng không có lại kiên trì, liền trở lại lều trại ngủ, mà Đường Minh còn lại là một người tiếp tục ngồi ở lều trại phía trước đại trên nham thạch. Một bên gặm thịt khô, một bên tản mạn nhìn bầu trời ngôi sao, có thể là bởi vì sao trời quá xinh đẹp. Hắn nhìn qua không có chú ý tới chung quanh dị thường. Một đạo tiểu xảo hắc ảnh từ lều trại mặt sau vị trí lặng lẽ tiếp cận lều trại, xem cái này hắc ảnh. Hình như là biết Đường Minh thực lực dường như, một chút cũng không dám tiếp cận hắn, cho nên mỗi tới gần một chút đều yêu cầu đình dừng lại. Xác nhận Đường Minh cũng không có phát hiện ở lều trại mặt khác một bên tới gần nó. Lúc này mới sẽ tiếp tục tới gần, thực rõ ràng. Nó mục tiêu chính là ở lều trại nghỉ ngơi ba người. Trong đó một cái, dựa theo nó hiện tại thực lực cùng tốc độ. Có thể ăn luôn một cái cũng đã là phi thường lợi hại. Cho nên nó cũng không có thực tham lam, nghĩ đem bên trong ba người tất cả đều ăn luôn, Đường Minh vẫn là ở một bên gặm thịt khô một bên. Thưởng thức bóng đêm. Hắn thậm chí còn có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền nhìn đến nơi xa chợt lóe mà qua nho nhỏ. Màu đen điểm, nếu là không đoán sai nói. Đó chính là Đường Thiên Lam siêu ở sao trời quang mang hạ cũng là có thể thấy rõ ràng một ít tương. Đối mơ hồ hình ảnh, cho nên Đường Minh có thể nhìn đến Đường Thiên Lam cũng thuộc bình thường. Hắn lực chú ý giống như hoàn toàn không ở lều trại bên kia, ở kia màu đen bóng dáng tới gần đến lều. Trại bên cạnh, chỉ còn lại có duỗi tay khoảng cách thời điểm, từ kia đoàn màu đen bóng dáng giữa vươn một con người bàn tay giống nhau đại móng vuốt. Ở móng vuốt đằng trước có bén nhọn móng tay, liền kém như vậy một chút là có thể đụng tới lều trại. Nếu là Đường Minh hiện tại xem tới được nó đôi mắt nói. Thậm chí đều có thể phát hiện nó trong mắt tham lam cùng đắc ý, nhưng là thật đáng tiếc. Liền ở móng vuốt sắp chạm vào lều trại thời điểm, một phen dùng không biết tên biến dị động vật hàm răng chế tạo ra tới trường đao từ từ hạ đem đầu của nó lô đâm thủng chui vào phía dưới thổ địa, này chỉ biến dị động vật thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, nó cũng không biết chính mình là chết như thế nào, là ai giết, liền như vậy trước mắt sắp đạt thành thời điểm liền như vậy đã chết. Đường Minh hít sâu một hơi, nhìn bị hắn đạp lên dưới chân này chỉ biến dị động vật, có điểm ghét bỏ, quá xấu, hắn cũng không nhiều lời gì. Đem chính mình vũ khí từ bùn rút ra, cứ như vậy xuyến này chỉ biến dị động vật bắt được vừa rồi ngồi đại nham thạch bên cạnh. Nhẹ nhàng vung, bị chát ở trường đao thượng biến dị động vật đã bị ném xuống tới trên mặt đất lăn hai vòng. Đường Minh dùng trường đao cho nó phiên mấy cái thân, cẩn thận xem xét một chút cái này biến dị động vật. Nhìn qua thực lão thử có điểm giống, bất quá, lại giống như không phải. Tính, dù sao động vật biến dị lúc sau cùng trước kia đều lớn lên không rất giống. Chờ Thiên Lam trở về rồi nói sau, này chỉ biến dị động vật phân loại hiện tại còn không quá minh xác. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, nó sẽ chủ động công kích nhân loại. Hơn nữa nhất định sẽ ăn thịt người. Lúc này đây tới nơi này chính là vì săn thú nhân loại. Cũng chính là hắn sau lưng lều trại ba cái học sinh. Chẳng lẽ muốn nói chỉ là săn thú không ăn? Nói giỡn, đây là không có khả năng. Liền ở Đường Minh miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Thiên Lam bên kia tình huống trở nên có phiền toái. Bất quá chỉ là so đoán trước đến nhiều một chút phiền toái mà thôi. Đến không gì nguy hiểm mơ siêu oán vũ động trong tay trường đao đem từng con nhào hướng chính mình. Biến dị động vật giết chết, loại này biến dị động vật thực dễ giết. Chỉ cần chém quay đầu, hoặc là đâm thủng đầu là có thể giết chết, cái đầu cũng không phải rất lớn. Cùng ngày thường nhìn đến biến dị động vật so sánh với thật là phi thường nhỏ. Đại khái cũng chính là người thường một nửa đại, theo chân bọn họ so sánh với vậy thật sự không đủ nhìn, chỉ là này đó biến dị động vật đang xem đã. Có nhiều như vậy đồng loại đều chết ở trong tay hắn dưới tình huống vẫn là thực thiêu thân lao đầu. Vào lửa giống nhau vây đi lên, như vậy tìm chết giống nhau công kích rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Đường Minh bên kia cố ý ngoại phát sinh, Đường Thiên Lam nhưng thật ra không tin Đường Minh liền này đó biến dị động vật đều giải quyết. Không xong, cũng liền không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Đường Minh hiện tại vẫn là ngồi ở đại trên nham thạch. Vị trí lại tương đối cao. Cho nên Đường Thiên Lam hiện tại cơ hồ chính là vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến nơi xa giữa sườn. Núi ngồi ở đại trên nham thạch, đắm chìm trong tinh quang bên trong Đường Minh tuy nói chỉ có thể nhìn đến một chút nho nhỏ bóng. Dáng, nhưng đối với hắn tới nói, Đường Minh hiện tại khẳng định là an toàn, cũng đúng là bởi vì điểm này. Đường Thiên Lam mới vẫn luôn thảnh thơi ở chỗ này cùng này đó nhỏ yếu biến dị động vật. Chơi đùa, thả thấy bọn nó rốt cuộc sẽ kiên trì tới khi nào. Nếu là có thể nói, Đường Thiên Lam còn tưởng tiếp tục chơi một chút. Đường Minh nhàm chán ngồi ở đại trên nham thạch. Xa xa mà nhìn Đường Thiên Lam ở bên kia một đao một con tiểu động vật. Chơi vui vẻ vô cùng, hắn cũng hảo nghĩ tới đi chơi a, nhưng là vừa rồi đều có biến dị động vật sờ đến lều trại. Bên trong ngủ ba cái học sinh đều không có cảm thấy được. Hắn nháy mắt cảm thấy có điểm tâm tác, tuy rằng nói có thể là bởi vì gác đêm chính là hắn. Cho nên bọn họ ba cái hoàn toàn tín nhiệm lão sư. Ở bên trong nghỉ ngơi thời điểm ngủ thật sự hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy này ba cái học sinh rèn luyện còn chưa đủ, tại dã ngoại ngủ thời điểm cho. Dù có rất mạnh người ở gác đêm. Nhưng tuyệt đối không thể nói là 100% an toàn. Vạn nhất gác đêm người bị giết đâu. Vạn nhất gác đêm người cũng không phát hiện tới gần lều chạy nguy hiểm đâu. Bọn họ như vậy toàn thân tâm tín nhiệm. Hơn nữa tại dã ngoại lâm vào giấc ngủ sâu, cách làm hắn là tuyệt đối sẽ không nhận đồng, tuy nói hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian cũng đều 100% cho nhau tín nhiệm. Nhưng nên có cảnh giác vẫn là sẽ có. Nói cách khác trước kia vẫn luôn đều ở bên ngoài. Buổi tối ngủ thời điểm cũng sẽ không nói một có động tĩnh hai người đều tỉnh, có đôi khi không muốn tỉnh lại, không muốn lên, không đại biểu bọn họ không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hoặc là không đại biểu bọn họ không biết có biến dị động vật lại đây tập kích. Chỉ là bởi vì đã có người đi ra ngoài đánh giết những cái đó biến dị động vật. Cho nên mới an tâm lưu tại chỗ ngủ. Tin tưởng đối phương pháp thực lực, Đường Minh nhìn vẫn là không hề động tĩnh lều trại. Cảm thấy vô cùng tâm tắc, chờ Thiên Lam đã trở lại. Hắn tính toán tiếp tục cùng hắn thương lượng này ba cái học sinh giáo dục huấn luyện vấn đề. Làm biến dị người, cho dù là vài thiên mấy đêm đều không ngủ được cũng không có vấn đề gì, Đường Thiên Lam bên kia giải. Quyết thực thuận lợi, thậm chí có thể nói là thuận lợi quá mức. Hắn thậm chí cảm thấy lúc này đây chiến đấu còn không có mặt thế vừa mới buông xuống thời điểm nguy. Hiểm mơ siêu hắn biến cường là một cái lý do. Còn có một cái khác lý do chính là, vừa rồi những cái đó biến dị động vật thật sự là quá yếu, Đường Minh nhìn đã trở về Đường Thiên Lam. Cảm thấy thế nào? Đường Thiên Lam đem trong tay trường đao đặt ở một bên. Cùng Đường Minh đặt ở cùng nhau. Còn vô tình chi gian liếc mắt một cái bị Đường Minh ném ở một bên biến dị động vật thi. Thể, Đường Thiên Lam, có điểm nhàm chán, Đường Minh, xác thật là có điểm nhàm chán. Này đó biến dị động vật giống như đối chúng nó thực lực của chính mình nhận chi có rất lớn lệch lạc. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này người biểu hiện quá yếu nguyên nhân, Đường Thiên Lam. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ở cao nguyên, biến dị nhân số lượng thưa thớt, hơn nữa bởi vì biến dị động vật luôn là thấu đôi. Bọn họ không có biện pháp thời gian dài đại lượng săn thú biến dị động vật. Cho nên ăn biến dị động vật thịt thiếu, thực lực tự nhiên không thể đi lên, nhưng là trái lại nơi này biến dị động vật cơ hồ chính là mỗi. Khi đã đói bụng đều sẽ muốn tạo thành một đám cùng mặt khác biến dị động vật khiêu chiến. Lấy này tới đạt được có thể làm chính mình ăn no thịt loại, trường kỳ ở vào tình huống như vậy hả? Cao nguyên người trên cùng biến dị động vật địa vị liền trở nên tương phản, Đường Minh. Cho nên đối biến dị động vật tới nói, ở cao nguyên người trên chính là thuộc về dinh dưỡng thấp nhất, sức chiến đấu thấp nhất một loại. Bình thường động vật, chúng nó ngày thường đều khinh thường với đi tìm nhân loại tới ăn. Bởi vì căn bản không cần thiết cho nên ở cao nguyên thượng nhân loại mới có thể vẫn luôn sinh tồn. Đến bây giờ, thậm chí đi săn giết biến dị động vật thời điểm, kia một chỉnh đàn biến dị động vật đều sẽ không công kích bọn họ. Không phải bởi vì đánh không lại, mà là bởi vì chúng nó không nghĩ động đối cao nguyên thượng biến dị động vật tới nói. Một đám biến dị động vật bên trong thiếu mấy chỉ kia căn bản chính là dâu ria sự tình. Chúng nó thậm chí đều lười đến động thủ, chỉ có ở người săn giết số lượng có điểm nhiều thời điểm chúng nó mới có thể cảnh cáo một chút. Đường Minh thở dài một hơi, cảm giác hiện tại sinh hoạt ở chỗ này nhân loại hình như là bị nơi này biến dị động vật bố thí đồ ăn giống nhau, bất quá này từ nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất nơi này biến dị động vật là thật sự sẽ không chủ động tập kích nhân loại. Sinh hoạt ở chỗ này người nhưng thật ra ở trình độ nhất định thượng có thể hưởng thụ đến một ít ở bình xa khu vực trong căn cứ mặt người hưởng thụ không đến tự do. Đường Thiên Lam, có xá tất có đến, cường hãn thực lực đổi lấy chính là thật lớn nguy cơ. Nhưng cũng có thật lớn kỳ ngộ, thực lực nhược nhưng là không đại biểu bị chết mau, cũng có thể sẽ đổi lấy thật lớn sinh cơ. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 771 Đường Minh thở vào một hơi. Không biết kiếp trước ở cao nguyên thượng có phải hay không còn có như vậy rải rác thôn xóm phân bố. Nếu là có lời nói, kiếp trước chính mình cũng biết điểm này nói. nói không chừng còn sẽ lại đua một phen, bất quá hiện tại nói cái gì đều có điểm chậm. Đời này là đời này, đời trước là đời trước, bóng đêm dần dần mà rút đi. Thực mau phương đông không trung bắt đầu trở nên trắng, thái dương ánh sáng xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Lều trại ba cái học sinh cũng chậm rãi đi ra, bọn họ cần mẫn đem sở hữu đồ vật đều thu thập hào. Hết chương.